Bọn họ rất rõ, Hắc Mục tộc gần đây càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Vì có thể tiếp tục tồn tại, có thể duy trì huyết mạch kéo dài, cắm đầu chống đỡ chính là quyết định ngu xuẩn nhất. Quả nhiên là Thái Lạc, còn có cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư. Trời ơi, Đằng Viễn và Ni Duy Đặc cũng đến cùng. Bọn hắn quả thật muốn diệt hết toàn tộc chúng ta. Trong các khe núi, rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc nhìn bóng người hiện lên ở bầu trời phương xa, đều là mặt không còn chút máu. Bọn họ đột nhiên ý thức được lần này, bọn họ ngay cả chạy trốn cũng là gần như không thể. Chi nhánh U Nguyệt tộc ở Bạc La Giới tối nay có thể sẽ bị xóa đi. U Thiên Lan cảm thấy lực lượng đang từng chút một từ trên người chảy mất. Nàng nhìn thấy tộc lão U Phủ toàn thân đều đang run rẩy, trong đôi mắt u ám cũng che kín tuyệt vọng. Những năm gần đây, U Nguyệt tộc mượn dùng lực lượng Thái Âm Điện vẫn luôn xâm nhập địa giới Hắc Mục tộc. Không ít tộc nhân Hắc Mục tộc đều bị võ giả U Nguyệt tộc và Thái Âm Điện đánh chết. Bọn họ luôn biết Hắc Mục tộc hận thấu xương đối với bọn họ. Thái Lạc không chỉ một lần thề với bên ngoài, nhất định sẽ dốc hết toàn lực trừ bỏ U Nguyệt tộc, giết hết toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc. Bởi vậy, vừa thấy Thái Lạc hiện thân, trong lòng bọn họ đã không báo bất cứ hy vọng nào. Ồ, tộc nhân U Nguyệt tộc sao vậy? Sao sắc mặt ai cũng kém giống như đã chết cả nhà? Tần Liệt đứng ở cạnh Ni Duy Đặc từ trên trời quan sát rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc khe núi bên dưới, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Một lần trước lúc hắn và Ni Duy Đặc cùng nhau tới đây, tộc nhân U Nguyệt tộc tuy thấp thỏm lo. Góc truyện audio.com, nhưng cũng không đến mức mặt đầy tuyệt vọng như vậy. Có thể là Thái Lạc theo chúng ta cùng nhau đến. Tiếng cười của Ni Duy Đặc sắc nhọn chói tai. Thái Lạc từng nói với rất nhiều người, Hắc Mục tộc cho dù dốc hết lực lượng toàn tộc cũng muốn đem U Nguyệt tộc giết sạch. Một đoạn thời gian gần đây, Hắc Mục tộc quả thực không lưu tình chút nào, đã giết không ít tộc nhân U Nguyệt tộc. Hôm nay vừa thấy Thái Lạc đích thân tới, còn có chúng ta và Ban Đức Lạp Tư đi cùng, U Phủ lão gia hỏa kia nhất định là cho rằng Thái Lạc muốn thực hiện lời thề, muốn giết sạch toàn tộc U Nguyệt tộc bọn họ. Hừ, nếu không phải cho Tần Liệt mặt mũi, ta thực sẽ đem U Nguyệt tộc đuổi tận giết tuyệt. Thái Lạc lạnh mặt nói. Đa tạ, Tần Liệt chắp chắp tay, nói. Ngươi cho ta mặt mũi, cũng là cho các tộc Bạc La Giới một cái hy vọng, lấy lực lượng của thú tộc Hắc Mục tộc cự nhân tộc vốn không đủ để chống lại Thái Âm Điện và Thái Dương Cung. Nếu ba bên các ngươi tiếp tục đại khai sát giới đối với các tộc ở Bạc La Giới, chờ Thái Dương Cung và Thái Âm Điện đến, chỉ cần xử lý các ngươi là được, cái này còn giúp bọn họ bớt việc. Thái Lạc gật gật đầu, không giải thích cái gì. Cách chương.